chỉ có thể phẫn hận mà nhìn hắn, ngọn lửa tức giận trong mắt cơ hồ có thể thiêu đốt đối phương. Thương Nghiêu nghe vậy dường như cảm thấy đó là chuyện nực cười nhất thế gian, một bàn tay to liền nâng cằm nàng lên. Sao rồi, nhanh chóng thích ứng với vai trò Ôn phu nhân tới vậy sao? Đã được sự đồng ý của tôi chưa? Vừa nói, bàn tay to của hắn vừa mơn trớn gò má mịn màng, thoải mái hưởng thụ ánh mắt phẫn nộ của nàng, bên môi toát lên nụ cười lạnh mang theo âm mưu quỷ dị. Em là người phụ nữ tôi thích, tôi còn chưa đồng ý, gã đàn ông nào dám đụng vào em? Lạc Tranh kinh ngạc đến độ trừng lớn hai mắt, giật mình sững người mất một lúc, mới ngập ngừng nói. Anh ở đây nói bậy bạ gì đó, anh điên rồi. Hắn nói những lời này là ý gì? Cho tới nay nàng đều rất rõ ràng, mỗi câu nói của hắn đều vô cùng hàm nghĩa. Hắn vẫn luôn là người đàn ông không thích nói nhảm, giờ khắc này, hắn lại thốt ra những lời này thực ra là muốn ám chỉ cái gì? Em cảm thấy tôi giống đang nói bừa lắm sao? Giọng nói trầm thấp vang lên, mái tóc đen khẽ che khuất ánh mắt tà mị của hắn, nhưng không cách nào che kín vẻ mặt xấu xa kia. Khóe môi hắn lại lần nữa toát lên nụ cười xấu xa. Bảo bối của tôi, là em quá không ngoan, tôi vốn nghĩ sẽ cho em một đêm tân hôn lãng mạn, đáng tiếc, ngày hôm qua em làm cho tôi vô cùng tức giận, cho nên hôm nay nhất định phải dạy dỗ em một chút. Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, lúc này nàng thực sự cảm thấy nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Hắn thực sự không hề nói bậy, cũng không có ý định đùa cợt. Thậm chí ngay cả thân hình rắn chắc của hắn cũng thể hiện rõ tính giá thú cùng chiếm hữu mạnh mẽ. Ngay cả biểu tình trên gương mặt hắn cũng khiến người khác cảm thấy khó nắm bắt. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nên làm sao để tự cứu mình? Giờ khắc này, nàng không thể không cảm thấy hối hận vì hành động ngày hôm qua. Thương Nghiêu tiên sinh, tôi biết. Ngày hôm qua mình không nên làm như vậy. Xin anh, rộng lượng đừng để bụng. Thả tôi ra. Lạc Tranh khó khăn thốt lên lời xin lỗi. Đạo lý người dưới mái hiên nhà không thể không cúi đầu nàng vẫn hiểu rõ. Cho dù nàng có cố chấp đến mấy, cũng phải nghĩ tới Ôn Húc Khiên. Tuy nói rằng cái giường này lớn đến mức 4-5 người nằm cũng không chật. Mặc dù hắn ở phía bên kia đã say mềm, nhưng mà nếu bất ngờ hắn tỉnh lại thấy một màn này thì sẽ thế nào đây? Nàng khó có thể tưởng tượng được. Biết sai nhận sai là chuyện tốt, đáng tiếc, đã quá muộn. Thương Nghiêu nở nụ cười nhẹ đủ để hấp dẫn hết thảy mọi người. Nhưng mà, nụ cười này lại vô cùng nguy hiểm đến mức con mồi có thể dễ dàng cảm nhận được ý đồ thôn tính của hắn. Đêm tân hôn, người đàn ông em cần phục vụ chính là tôi. Hô hấp của Lạc Tranh lúc này như ngừng lại. Không. Gương mặt cương nghị của Thương Nghiêu hơi cúi xuống. Toàn thân hắn toát lên vẻ nam tính vô cùng mạnh mẽ, hơi thở mang theo sự hấp dẫn khiến người ta khó có thể rời đi tầm mắt. Nhưng mà trong đôi mắt thâm sâu khó lường kia, con ngươi đen sẫm đang dấy lên dục vọng tà ác tựa lang sói, khiến cho nàng sợ hãi đến run rẩy. Lạc Tranh lúc này đã chẳng còn thời gian để suy nghĩ về hàm ý trong lời nói của hắn. Bé cưng, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ đối với em rất dịu dàng. Hắn đưa ngón trỏ thon dài xoa lên môi nàng, ôn nhu vẽ phác thảo theo viền môi. Sau đó lại từ từ rời xuống, khẽ vuốt ve cần cổ mảnh mai trắng như tuyết, khiến cho nàng có một cảm giác khó chịu. Bất giác hắn đột ngột chuyển mình, cúi đầu cười mang theo một tia lạnh lẽo tàn khốc. Tôi thích em, cho nên với việc em kết hôn hay không chẳng có chút liên hệ nào. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ khiến em đắm chìm trong ham muốn. Khiến em phải cầu xin tôi yêu em. Tốt nhất em hãy ngoan ngoãn phối hợp như hai lần trước. Bằng không em sẽ rất đau. Anh. Hèn hạ. Tặc tặc. So với cái miệng nhỏ thích mắng người kia. Tôi càng thích nghe em ở dưới than tôi phát ra tiếng than ngâm mất hồn. Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng âm u. Thân hình cao to hoàn toàn đè xuống. Bàn tay đem váy cưới trên người nàng kéo xuống tận eo lưng. Lạc Tranh vô lực giãy giụa, nàng khó có thể tin được Thương Nghiêu ti tiện đến mức này, ngang nhiên cưỡng ép nàng trên giường tân hôn của nàng cùng Húc Khiên. Nhưng mà, thân thể nàng càng vặn vẹo giãy giụa lại càng làm dục vọng của hắn bùng cháy mạnh mẽ,

tiếng rên rỉ khe khẽ từ miệng Lạc Tranh ngân lên, thân thể nàng lúc này vặn vẹo hệt một con rắn nhỏ đầy vẻ thống khổ. Dục vọng chôn sâu trong lòng đã bị hắn nhen nhóm khơi lên, nhưng mà lý trí nàng vẫn cố kháng cự, không cho phép bản thân buông thà, khẽ cắn chặt làn môi, dùng nỗi đau đớn thể xác để kháng cự lại dục vọng nguyên thủy. "Tôi nói rồi, thân thể em vĩnh viễn thành thật hơn cái miệng nhỏ của em nhiều." Dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng, khóe môi thương nghiêu khẽ nhếch lên, vừa nói ngón tay thon dài của hắn lại tiến hơn một nửa vào nơi tư mật của nàng. "Tiểu yêu tinh mê hồn này, không cần phải khẩn trương như vậy." Hắn cúi đầu cười khẽ, Lạc Tranh khẽ ngửa đầu, yếu ớt cất tiếng, "Đừng như vậy, xin anh." Lạc Tranh biết rõ đây đã là cấm địa cuối cùng của nàng, nàng càng biết rõ hơn bản thân mình đã vô lực kiên trì thêm nữa. Tiếng cầu xin khe khẽ của nàng cùng với thân thể mềm mại cố sức giãy giụa càng kích thích hết thảy các giác quan của Thương Nghiêu, khiến cho toàn thân hắn như bị lửa thiêu đốt. Ngón trỏ hung hăng tăng thêm một chút lực tiến vào thân thể ấm áp của nàng khiến Lạc Tranh kinh hoàng hét lên, từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Thân thể nhỏ bé kinh hãi bởi sự xâm chiếm bất ngờ mà không ngừng co rút, cố gắng bài xích thứ xâm lược kia. Tiếng ngâm nga mất hồn lại không cách nào kìm chế vang lên trong bầu không khí ám muội. Tiếng thân ngâm mất hồn này chỉ khiến đàn ông càng hung hăng muốn chiếm hữu hơn mà thôi. Thương Nghiêu cười sâu xa, cúi xuống, đem vật cứng rắn đá sớm ngang đứng dưới hạ thân hắn kề sát nơi tư mật của nàng. "Đừng mà." Lạc Tranh nhìn hắn, bật khóc cầu xin. "Không thể, không thể như vậy. Húc Khiên còn nằm ngay phía bên kia giường, hắn sao có thể làm vậy? Như vậy, không phải sẽ khiến em càng thấy kích thích hay sao?" "Tiểu yêu tinh." Thương Nghiêu đương nhiên biết rõ nàng đang sợ cái gì, khẽ nở nụ cười đầy dụ hoặc, lông mày hơi nhếch lên, "Yên tâm, rất nhanh thôi em sẽ phải cầu xin tôi muốn em." Vừa nói dứt lời, hắn liền dùng sức đưa thân mình thẳng tiến. Tiếng hét đau đớn mang theo nỗi kinh hoàng không cách nào kìm chế của Lạc Tranh khiến cho bầu không khí dường như bị chấn động, nhưng cũng khiến cho thần kinh của Thương Nghiêu càng bị kích thích dữ dội. Hắn giữ chặt nàng, một lần lại một lần điên cuồng mà tiến vào. Lạc Tranh thực muốn tự sát ngay lập tức, hắn sao có thể ngang nhiên trước mặt Húc Khiên mà chiếm đoạt nàng. Lạc Tranh đưa tay bưng miệng, kìm nén tiếng kêu sợ đánh thức Ôn Húc Khiên, nước mắt không ngừng tuôn ra, nương theo từng đợt tấn công mạnh mẽ của Thương Nghiêu mà rơi xuống. Sợ bị hắn nghe thấy, "Tranh, tôi muốn em, thân thể của em, trái tim của em, tôi đều muốn." Mà ngay cả tiếng rên rỉ mê người kia cũng không cho phép kìm nén, "Biết không?" Thương Nghiêu cất tiếng nói đầy tà ác, không cho nàng một chút thời gian để thở, bắt đầu điên cuồng đâm thật sâu vào hoa tâm ấm áp. Cuối cùng, Lạc Tranh không cách nào khống chế bản thân mà cất lên tiếng thân ngâm mê người. Dục vọng của hắn quá mức mãnh liệt, một lần lại một lần hung hăng đánh vào tựa cơn sóng cuồng bạo khiến toàn thân nàng run lên không cách nào chống đỡ. Giờ khắc này, Lạc Tranh không còn sức quan tâm đến việc Ôn Húc Khiên đang ở phía giường bên kia, cũng không cách nào suy nghĩ cho tâm trạng người đàn ông vừa trở thành chồng nàng. Chỉ có thể mặc cho Thương Nghiêu dùng phương thức gần như nhục nhã giày vò linh hồn cùng thể xác nàng. Tiếng thân ngâm của nàng vang lên lại càng khiến cho phản ứng của Thương Nghiêu thêm điên cuồng, liên tục thay đổi tư thế. Lúc này đây, hắn đang cuồng bạo gia tăng tốc độ chiếm đoạt nàng. Lạc Tranh khẽ ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thống khổ cùng đau đớn, thân thể bị ép về phía trước, tùy ý hắn xếp đặt tựa như một vật thể mềm nhũn, càng thêm kích thích tính giá thú của hắn. Trước mắt tối sầm, cuối cùng nàng ngất xỉu. Nhưng mà, nàng ngất đi rồi cũng không làm cho sự chiếm đoạt điên cuồng của Thương Nghiêu dừng lại. Ngược lại, hắn càng hung hăng tiếp tục chiếm giữ nàng, giày vò thân thể mềm mại bị áp chặt dưới thân kia, cho đến khi điên cuồng đem dòng khí nóng rực gieo rắc vào tận sâu cơ thể nàng. Khi Lạc Tranh tỉnh lại, phát hiện toàn thân mình đang chìm trong làn nước ấm áp. Từ đằng sau, một thân hình đàn ông to lớn chống đỡ nàng, khiến cho nàng không chìm xuống. Cảm giác vòm ngực rắn chắc cùng cánh tay màu đồng đang quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn khiến Lạc Tranh dễ dàng nhận biết người đàn ông đằng sau là ai. Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng lưu chuyển khiến làn da có cảm giác thật thoải mái. Chỉ là toàn thân nàng giờ không còn chút sức lực, thân thể phảng phất như nhũn ra, hạ thân tràn ngập cảm giác đau rát. Nàng không biết cho đến khi tỉnh lại đã bị hắn đùa bỡn bao lâu nữa, chỉ biết rằng hiện giờ xương cốt toàn thân như sắp tan ra vậy. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng điên cuồng và thô bạo chiếm đoạt nàng như vậy. Nàng nghĩ không ra, hắn đã đạt được thứ mình muốn, vì sao còn không chịu rời đi? Tỉnh rồi. Giọng đàn ông trầm thấp từ phía sau vang lên, dường như còn mang theo đầy vẻ thỏa mãn. Cầm thù. Thanh âm của Lạc Tranh vô cùng suy yếu, tâm tình lúc này cơ hồ đều bộc phát. Xem ra vừa rồi tôi quá thương hương tiếc ngọc, cho nên giờ em vẫn còn khí lực mắng người. Thương Nghiêu đưa tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt lạnh lùng dò xét, khóe miệng mang theo vài phần vui vẻ. Lạc Tranh trong lúc nhất thời không dám động, khuôn mặt tái nhợt vốn đã mất đi huyết sắc giờ lại càng thêm trắng bệch tựa trang giấy, bởi vì nàng có thể cảm giác được dục vọng của hắn đã lại thức tình. Không cần khẩn trương như vậy, Húc Khiên còn ngủ. Ý đồ của hắn đã rất rõ ràng. Bàn tay lại bắt đầu không an phận mà di chuyển trên cơ thể nàng. Lạc Tranh vừa giận vừa sợ, thân thể nàng đối với loại khiêu khích này có phản ứng vô cùng trung thực. Phần bụng trắng nõn phập phồng kịch liệt, toàn thân truyền đến một hồi run rẩy. Tranh, em quá mê người. Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng, quay đầu lại, hôn lên đôi môi mềm mại. Lạc Tranh không hề giãy giụa. Hai hàng lệ tuôn rơi, thẳng xuống nơi hai đôi môi đang dây dưa cuồng nhiệt. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy hạ thân chợt căng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong nháy mắt ngửa ra sau, lại bị hắn điên cuồng hôn môi. Trong bồn tắm, phần eo rắn chắc của hắn hung hăng đụng chạm thân thể nàng, tiếng ngân nga khe khẽ cùng tiếng gầm nhẹ của Thương Nghiêu tựa như hòa thành một bản nhạc mê hồn. Thân thể Lạc Tranh ở trong ngực hắn kịch liệt run rẩy, khiến cho nhiệt độ trong bồn nước càng thêm rừng rực, mặc cho dục vọng ma quỷ cùng cảm giác chiếm hữu không biết mệt mỏi của hắn khống chế hết lần này tới lần khác. Khi Lạc Tranh một lần nữa tỉnh lại, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã ngả về chiều, nàng khẽ mở mắt ra, trong lúc nhất thời không có phản ứng rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu. Tới khi Ôn Húc Khiên đẩy cửa tiến vào, nàng mới nhớ lại chuyện hoang đường xảy ra đêm tân hôn, kinh hoàng kêu lên một tiếng, nhìn tới tấm chăn mỏng đang đắp trên người rốt cục mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn đang mặc y phục, là một chiếc váy ngủ mới tinh. Nhưng rất nhanh, Lạc Tranh liền có phản ứng. Váy ngủ là ai mặc cho nàng? Là người đàn ông kia hay là Ôn Húc Khiên? Trái tim Lạc Tranh như thắt lại, vẻ mặt có chút dè dặt nhìn về phía Ôn Húc Khiên. Đối với sự thay đổi trong ánh mắt nàng, Ôn Húc Khiên dường như ngoảnh mặt làm ngơ, thấy nàng mở lớn đôi mắt nhìn mình, hắn nhẹ giọng nói, em mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh tới văn phòng một chút. Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Lạc Tranh thoáng cái ngây cả người, đại não cũng trống rỗng, bộ dạng của Húc Khiên quá lạnh nhạt, khiến phản ứng đầu tiên của nàng chính là hắn đã biết hết thảy mọi chuyện xảy ra đêm qua. Nghĩ tới đây, nàng cố nén thân thể đau nhức bước xuống giường, lảo đảo chạy ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy Ôn Húc Khiên cầm lấy cặp tài liệu đi đến cửa trước. Húc Khiên, ngón tay của nàng dường như đều tê dại, khe khẽ gọi hắn. Ôn Húc Khiên quay đầu nhìn nàng, một lúc sau, quay người đi đến trước mặt nàng, cười cười, làm sao vậy? Thấy gương mặt hắn lộ vẻ tươi cười, nỗi bất an trong lòng Lạc Tranh mới tạm đặt xuống. Đưa mắt nhìn thoáng qua căn phòng, mới phát hiện hết thảy mọi thứ lộn xộn tối qua đã không còn thấy bóng dáng. Là Thương Nghiêu đã đem hết thảy mọi thứ trả về nguyên trạng sao? Hắn rốt cuộc muốn thế nào đây? Húc Khiên, tối qua, nàng không biết phải dùng tâm trạng thế nào để đối mặt với Ôn Húc Khiên. A, Tranh Tranh, tối hôm qua thực xin lỗi. Tại anh uống nhiều quá. Ôn Húc Khiên nghe vậy, chủ động giải thích. Lạc Tranh thấy bộ dạng hắn dường như không hề hay biết chuyện xảy ra tối qua, liền thử dò hỏi. Hôm nay anh mấy giờ tỉnh lại? Ôn Húc Khiên mím môi cười.

Ôn Húc Khiên chậm rãi lên tiếng, bộ dạng vô cùng bình thản. Lạc Tranh khẽ chau mày, nàng cảm thấy sự thay đổi lớn nhất chính là bản thân hắn. Không biết tại sao, nàng luôn có cảm giác từ thời điểm hôn lễ, thái độ của hắn dường như có gì đó không ổn, nhưng rốt cục là không ổn ở chỗ nào, nàng cũng không thể nói rõ ràng. Hoặc là hắn vốn chẳng có gì thay đổi so với bình thường, chỉ là nàng đang chột dạ mà thôi. Về chuyện của Diêu Vũ, Húc Khiên, em vẫn cho rằng giữ Diêu Vũ lại là chuyện không thích hợp. Nàng bất giác nhớ lại sự xuất hiện của Diêu Vũ trong ngày hôn lễ, một cảm giác chán ghét liền dâng lên trong lòng. Không biết tại sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, nàng đã có cảm giác không thích rồi. Ôn Húc Khiên nhìn nàng, một lúc lâu sau, lên tiếng, Tranh Tranh, có phải mỗi lần anh muốn quyết định gì đều phải thông qua sự đồng ý của em hay không đây? Lạc Tranh hơi sững sờ, Húc Khiên, anh biết rõ em không phải có ý đó. Tranh Tranh, Ôn Húc Khiên gập tập tài liệu lại, khẽ cau mày, than nhẹ, anh biết em rất có năng lực, nhiều năm qua dưới sự nỗ lực của em, văn phòng mới có thể không ngừng phát triển. Công lao của em quả thực rất lớn, nhưng mà, em bây giờ đã là vợ của anh hy vọng em không cần phải mạnh mẽ như vậy, dịu dàng một chút, ít nhất cũng khiến anh thấy thoải mái hơn. Lạc Tranh nghe ra ẩn ý trong lời nói, không khỏi kinh sợ mà nhìn hắn, một hồi lâu sau mới lên tiếng, Húc Khiên, em khiến anh thấy không thoải mái sao? Em có biết? Ôn Húc Khiên lúc này hoàn toàn thay đổi hình tượng đầy bao dung trước kia. Em không phải là anh, em không cách nào hiểu được phải sống dưới ánh hào quang của vợ khiến anh không thoải mái đến cỡ nào. Tạm không nói đến hoạt động tại văn phòng, chỉ nói đơn giản hôm hôn lễ của chúng ta đó, rõ ràng đều là khách do anh mời tới. Vậy mà bọn họ nguyên một đám chạy tới xin ý kiến tư vấn của em. Đổi lại là em có thấy đây là chuyện buồn cười cỡ nào hay không? Lạc Tranh nghe xong, đầu tiên là có một cảm giác khiếp sợ những lời Ôn Húc Khiên vừa nói, rồi sau đó là một cảm giác băng giá dâng lên trong lòng. Nàng chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh đứng dậy, giọng nói cũng toát lên sự bình thản. Đã như vậy, tại sao anh còn cưới em? Ôn Húc Khiên ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt vô cùng phức tạp khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Hắn cũng không có trả lời câu hỏi vừa rồi mà chỉ nhìn chăm chú vào nàng. Lạc Tranh thấy vậy, nhẹ nhàng lên tiếng, em rốt cục cũng biết được, thì ra trong lòng anh vẫn luôn có cảm giác mất cân bằng như vậy. Nhưng cũng tốt, ít nhất lần này không phải là mượn rượu để nói ra lời trong lòng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tranh Tranh, Ôn Húc Khiên từ phía sau gọi nàng. Lạc Tranh dừng bước, gò má có chút nhợt nhạt, khẽ nói, em nghĩ tối nay anh cũng không có tâm trạng về nhà cha mẹ ăn cơm, vậy cứ nói với họ, hai chúng ta đang trên đường đi nghỉ tuần trăng mật, nếu không cha mẹ sẽ phải nghỉ ngơi. Những lời này vừa nói xong, nàng liền rời khỏi phòng làm việc của Ôn Húc Khiên. Ôn Húc Khiên nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt càng thêm phức tạp. Luật sư Lạc, xin chờ một chút. Đang lúc Lạc Tranh chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, Diêu Vũ thế nào lại cất tiếng gọi nàng. Lạc Tranh dừng bước, đưa mắt nhìn chiếc váy ngắn cũn của cô ta. Cô ta ăn mặc kiểu này thực sự câu dẫn rất nhiều ánh mắt của các nam luật sư tại văn phòng. Lạc Tranh đứng đó, gương mặt bình thản hệt như một bức tượng không để lộ chút cảm xúc nào. Thật ngại quá, luật sư Lạc. Tôi muốn thỉnh giáo chị một chuyện. Diêu Vũ bước tới, khóe môi mang theo nụ cười lan tràn tận ánh mắt, toát lên vẻ phong tình không hề che giấu. Diêu Vũ tiến lên phía trước, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Cô ta khẽ cười, trí nhớ của tôi thật là thiếu chút nữa quên mất hôm qua luật sư Lạc đã kết hôn. Tôi có cần phải đổi cách xưng hô là Ôn phu nhân cho phù hợp hay không? Tùy cô, cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi. Nhưng mà, đúng như lần đầu tôi nói với cô, điều quan trọng nhất đối với một luật sư chính là trí nhớ của họ. Về điểm này, xem ra cô chẳng cải thiện được gì. Giọng nói của Lạc Tranh nhẹ tựa cơn gió thoảng qua, không có chút áp bách, nhưng vẫn khiến người ta không dám xem thường. Diêu Vũ thực không ngờ tới Lạc Tranh sẽ nói như vậy.